Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 9, quỷ nhện đáng ghét. Góc truyện audio.com. Long Thất liên tục tức giận suốt 2 ngày nay. Không nói chuyện gì nhiều với quỷ nhện. Bình thường đều dùng vẻ mặt không chút biểu cảm giúp hắn uống thuốc. Cũng không ở chỗ đó quá lâu. Mỗi ngày báo danh một lần. Bôi thuốc một lần. Sau đó liền xách rổ ngông nghênh rời đi. Hừ, nàng không lạ gì cái tên xác ướp này. Hắn thật sự cho là ngày thường để nhìn thấy sắc mặt dễ dãi của nàng thì dễ lắm sao? Có một ngày, làm Long Thất nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn cùng với nàng cứ trầm mặc như vậy khiến cho quỷ nhện trở nên già hơn vài tuổi. Giọng hắn khàn khàn như người già, ngắt quãng vang lên trong động. Nếu là không muốn đến vậy đừng đến. Thanh âm kết kết tục tục, thâm trầm mà lại giống như đã dùng hết sức lực để cất tiếng. Miệng phải mở ra mấy lần mới nói xong được một câu. Lời nói ác độc khó nghe truyền vào tai nàng. Nhưng giờ phút này Long Thất căn bản là không chú ý tới điểm này. Đột nhiên chỉ cảm thấy mình thật quá vĩ đại. Tên vô dụng này có thể nói chuyện. Hắn có thể nói a, Ngọc Nhi, ảnh đã nói được mấy ngày trước rồi. Nhặt bát cơm cùng rổ rơi trên mặt đất. Phát ra thanh âm chói tai. Nhà nàng bát không nhiều. Thế mà vừa đi ra ngoài đã bị vỡ tất cả chỉ vì lúc nàng xoay người. Lại trùng hợp nhìn thấy miệng quỷ nhện kia giật giật, như thế nhất định là không thể nghi ngờ. Nàng chỉ vào hắn, ngươi sẽ không cùng đám yêu quái kia bàn bạc giao dịch gì đó chứ. Mặc kệ chuyện của ngươi, quỷ nhện dường như có chút để ý chuyện này. Quay sang nhìn nàng, ngươi người này Long Thất vừa nghe lời này liền bộc phát cơn giận. Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ai cho các ngươi cứu người nọ gần từng tiếng nói như đúng rồi. Nhịn xuống, không thể cùng bệnh nhân cãi lộn, cũng không thể so sánh một kẻ tâm tình bất định như hắn với người bình thường được. Vì thế phải kiên nhẫn, càng không thể vì một kẻ mang trong người ác niệm tức giận mà ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân. Nghĩ như vậy, khóe môi lại cong lên. Long Thất nghiến răng nghiến lợi ném hết tất cả phiền não ra phía sau. Hướng quỷ nhện cười cười. Ngươi thật sự không biết vì sao tỷ tỷ ta lại cứu ngươi sao? Tỷ tỷ đã từng nói. Người đã chết thì sẽ không còn cảm giác được gì nữa. Chỉ có người may mắn sống sót mới phải trải nghiệm sự thống khổ. Đặc biệt ngươi chính là người như thế. Tự nhiên còn sống làm gì để rồi ngay cả ân nhân cứu mạng của mình mà cũng đối đãi vô lễ như vậy. Nếu đã thế, ta càng không thể để ngươi chết. Từng câu từng chữ đều là đe dọa. Nửa điểm cũng không buông tha. Tự, dước, phiền, vào, thân, người nào đó nằm ở trong góc một chút cũng không thừa nhận. Tay siết lại thành quyền. Nàng chỉ không nói chuyện với hắn có 2 ngày. Hắn liền giống với cái đám yêu quái kia, vô pháp vô thiên, ngay cả thái độ này cũng chuyển biến quá nhanh. Ngày đó nàng động thủ giúp hắn thượng dược, nói gì hắn cũng không có phản bác, vì sao bây giờ nàng cứ nói một câu hắn sẽ cãi lại một câu. Mỗ nữ chống nạnh, nhắm mắt lại để phòng bị trước một chút khí lực để phản bác. Thế giới này như thế nào lại có người như thế? Như thế nào lại có? Nếu là không muốn đến thì đừng có đến. Quỷ nhện tiếp tục lặp lại câu nói kia. Long Thất sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên trống trải. Người này chẳng lẽ hắn cho là nàng 2 ngày này tâm tình không tốt là bởi vì không thích đến đây nữa sao? Nàng híp mắt, lại một lần nữa nhìn xuống hắn. Thật chăm chú nhìn vào hắn. Giọng hỏi, ngươi làm sao lại cho rằng ta không muốn đến đây? Đôi mắt quỷ nhện đảo một vòng. Sau đó nhắm lại, Long Thất sao, thanh âm kia có chút lo được lo mất, lại còn là vì gọi tên của Long Thất làm toàn thân nàng một trận run rẩy kịch liệt. Bất quá, người đã được chính mình chiếu cố nhiều ngày rốt cục cũng có thể nói. Thân làm người chiếu cố là nàng đây thật ra cũng cảm thấy có chút mãn nguyện. Nàng gật đầu, nghe hắn lần đầu tiên gọi tên nàng, trong lòng Long Thất ngọt ngào như ăn kẹo. Như vậy mỗi ngày nàng sẽ không phải đối mặt với một kẻ chẳng khác gì xác ướp. Cũng sẽ không có cảm giác tịch mịch cô đơn nữa. Ta sắp chết, quỷ con nhện phi thường bình tĩnh nói ra tin này. bệnh tình của ngươi không phải đang tiến triển rất tốt sao? Long Thất Thập phần không rõ người này muốn nói cái gì. Nàng vốn muốn nói, người tốt không thường mệnh, người xấu họa ngàn năm, đặc biệt hắn còn là loại người tham lam, muốn chết còn không nhất định bị chết, thật muốn gặp Kikyo một chút. Long Thất khóe miệng run rẩy. Sau khi tỉnh táo lại liền châm chọc khiêu khích, ngươi liền đánh chủ ý này sao? Ta sớm đã nói với ngươi tỷ tỷ đã có người yêu rồi. Là người mà tỷ ấy yêu nhất, cả đời thề chỉ thích một mình hắn, ngoài hắn ra sẽ không còn yêu ai nữa. Mảnh tâm tư này của ngươi tốt hơn hết là quên đi. Đỡ phải bi thương sầu khổ này nọ, nàng thiếu chút nữa còn tưởng rằng người này đã quên Kikyo. Không nghĩ tới hắn vẫn dắp tâm bất lương với, tay duỗi ra, nhéo một cái vào người hắn, ta sẽ không bao giờ cho tỷ tỷ gặp ngươi, cho dù không muốn gặp ta cũng cho ngươi mỗi ngày thấy ta, mỗi ngày đều sẽ khiến ngươi vừa cảm thấy phiền phức vừa bất lực. Đừng có mà mộng tưởng nữa, ngươi đúng là cái đồ bạo lực, quỷ nhện đau đến mức cắn chặt răng, hắn một thân bị thương. Vậy mà Long Thất mỗi lúc tức giận liền xuống tay với hắn. Hơn nữa còn không nương tay chút nào. Ngươi như vậy thực sự là chẳng giống một tên sắp lìa đời chút nào. Ta cũng không để việc ngươi động lòng với ta đâu. Ngươi trước sau như một đối với tỷ tỷ như vậy. Nếu không phải ta muốn giúp Kikyo tỷ tỷ thì ngươi nghĩ rằng một người như ngươi cũng có cửa động tâm với ta sao? Không có thiên tư đứng trên vạn người. Không có mưu kế hơn cả vạn người, không có địa vị đứng trên vạn người thì ngươi nghĩ một nam nhân bình thường như ngươi cũng có thể xứng đôi. Tơ tưởng đến Long tộc chi nữ sao? Không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi cho dù có đầu thai 100 kiếp cũng không có cơ hội đâu. Long Thất vừa nổi đóa, liền không lưu tình chút nào đả kích quỷ nhện, hơn nữa với bộ dáng này của ngươi. Người có thể yêu thương ngươi khắp thiên hạ này đã thiếu lại càng thiếu. Vừa nghĩ đến bản thân cố gắng như vậy lại không đổi lại được nửa phần địa vị của tỷ tỷ trong lòng hắn. Nàng lại càng không cam lòng, đem tất cả suy nghĩ bồng bột thoáng qua trong đầu đều nói ra. Nàng cố gắng nhiều như vậy, đổi lại chỉ là con số không sao, tuy rằng không hy vọng xa vời quá. Nhưng tất cả nỗ lực của nàng đều trở thành công cốc khiến trong lòng tiểu long nữ của chúng ta thật sự rất buồn bực a, làm gì có ai muốn yêu ngươi. Quỷ nhện hừ một tiếng, che giấu đi rung động trong lời nói. Ta cũng không chờ mong bị ngươi yêu thích, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đã tìm được người mà tỷ sẽ yêu suốt đời. Ngươi nếu như có một chút ý đồ bất chính gì với bọn họ. Ta Long Thất sẽ vô pháp tha thứ cho ngươi. Nàng không cho là đúng. Mắt nàng mù rồi nên mới cho rằng một nam nhân tham lam lại có thể động tâm với nàng. Cái gì là yêu? Quỷ nhện cười chế giễu, giống như nghe được chê cười. Trước đây khi chưa bị thương, hắn quỷ nhện có cái gì mà chưa từng làm? Trộm, cướp, giật, lừa, giết người, phàm là chuyện ác nào hắn cũng từng làm qua. Duy chỉ có yêu, là chưa từng nhìn thấy. Bất ly bất khí, có nghĩa là không rời xa, không vứt bỏ, vì làm cho hắn chết tâm. Long Thất điểm tô cho đẹp kết quả của tình yêu. Đương nhiên này cũng là sự thật. Ngươi nói có ai đó thích Kikyo sao? Quỷ nhện không biết suy nghĩ cái gì chỉ bất giác hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng rất thích hắn. Hơn nữa kia nam nhân quả thật rất được. Ta cũng thích, hừ một tiếng. Cho nên tuyệt đối là nam nhân tốt. Long Thất không nghĩ tới nàng nói xong câu đó quỷ nhện cũng không có nói gì. Nàng còn tưởng sau khi nghe xong hắn chắc chắn sẽ gào thét này nọ. Có đôi khi, càng cho là kết cục đã định thì càng xảy ra biến cố. Đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn đáp lại. Long Thất sờ sờ cái mũi. Người này tính tình thật khó đoán. Nàng không phải cũng bị hắn chọc giận vài lần sao? Chẳng những không có giận dữ còn ẩn nhẫn với hắn. Nam nhân thật đúng là keo kiệt. Long Thất cũng không quản người này nữa. Ngồi xổm xuống thu dọn bát bị vỡ. Thì thầm trong miệng, thật sự là quá tốt. Bát trong nhà đem tới cho ngươi ăn cũng bị vỡ mất. Thật đúng là, không có việc gì đột nhiên nói chuyện dọa người. Nào có người nào khủng bố như vậy chứ. Được rồi, sau một phen đấu võ miệng với quỷ nhện, nghẹn khuất trong bụng nàng cũng chuyển biến tốt, thấy hắn không nói gì. Long Thất cũng không muốn dây dưa thêm, xoay người đi thẳng, vừa đi vài bước đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại quay về. Ta ngày mai còn có thể đến, cho nên giữ mồm giữ miệng một chút, bằng không lần sau ta sẽ không thèm mượn bát cho ngươi ăn nữa. Dứt lời liền cắm đầu chạy thẳng, đối với quỷ nhện một thân bị thương kia, nàng có thể vươn viện thủ hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể động tâm với Kikyo. Chỉ cần không đánh chủ ý lên người Kikyo, như vậy Long Thất cũng vui vẻ chăm sóc, dù sao cũng là nhấc tay chi lao, nhìn bộ dáng kiêu ngạo không thèm để tâm đến người khác của hắn. Long Thất hừ mũi, thật đúng là nam nhân cứng đầu, không yên lòng bắn tên. Đối với bia ngắm, cảm giác trong lòng thập phần không tốt, Kikyo tỉ tỉ mỗi khi làm mẫu đều là bách phát bách trúng. Đến nàng nơi này là càng không trúng, nàng hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống, trừ bỏ thức thần có chút thành tựu bên ngoài, nàng cực kỳ vừa lòng điểm này. Thời gian duy trì một thức thần cũng có thể khiến người khác đánh giá chủ của nó linh lực mạnh đến đâu. Duy trì càng lâu càng cường đại, nàng sờ sờ trên vai con chuột, Kikyo ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng đã sớm vì Kaede mà lo lắng muốn chết. Điểm ấy Long Thất cũng là biết, nhưng cho dù cứu Kaede khỏi chỗ kia ra thì thế nào? Linh hồn không có chỗ đi thì nàng có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa, đối với sự nguyền rủa của Kaede, nàng một chút cũng không cảm kích, nên như thế nào đi phá, nên như thế nào cứu, thật sự cái gì cũng không biết. Nàng buông cung tên, đem treo trên vách tường, trở về nhà vừa lúc thấy Kikyo đang cắt giấy, có lẽ là vì tưởng niệm Kaede mà đem trang giấy cắt thành hình người. Vừa nhìn đã biết là Kaede phiên bản thu nhỏ. Long Thất bị kích động chạy tiến vào, kinh hô, giống quá, thật vậy chăng? Kikyo nghe được ca ngợi liền mỉm cười hỏi, ân, tiểu thất cho tới bây giờ không nói lời nói dối. Kikyo tỉ tỉ, nếu không ngày sau làm cho linh hồn của Phong sống nhờ trên mặt giấy này. Thế có được không? Nàng đột phát kỳ tưởng nói. Kikyo nhất thời mở lớn ánh mắt, rồi sau đó lại thở dài nói. Tiểu thất, thức thần sống dựa trên người thi thuật, nếu đem linh hồn Kaede đặt trong tờ giấy này, nhất định cũng là chịu khổ mà không có giải thoát, này phải do Kaede lựa chọn, không phải sao, nàng nói, ngươi có thể nhìn thấy Kaede còn sống sao? Kikyo lo lắng đề phòng hỏi, dù sao linh hồn của ta cũng đang ở trong cơ thể Kaede. Đương nhiên là có thể cảm giác được, ta cũng nghỉ ngơi vài ngày. Nguyên thần cũng trở về vị trí cũ, vừa lúc có thể tìm tòi đến tột cùng, tỷ tỷ không cần quan tâm, ta nhất định sẽ có cách cứu nàng, ngươi phải cẩn thận chút, hắc phù nữ Tsubaki tuy rằng không bằng ta, nhưng cũng không thể coi thường, bằng không chịu thiệt vẫn sẽ là mình, nàng ta vốn am hiểu loại nguyền rủa này, lại lấy loại phương thức đặc biệt này thực nhập yêu thể. Đã đem đường chết của Kaede phong kín. Ta cùng với nàng trước đây tiếp xúc cũng nhiều nên đương nhiên cũng hiểu được một chút ý đồ của nàng. Nhưng chịu sư mệnh là không thể xuống tay với đồng môn. Cho nên vẫn, ta cũng sẽ không lỗ mãng đâu. Hắc hắc, mỗ nữ ngại ngùng gãi đầu. Ta cũng không vội gặp Kaede. Ngươi cũng đừng sốt ruột. Long Thất gật đầu như mổ thóc, coi như là tán thành ý của Kikyo. Nhưng, loại sự tình này nếu muốn làm chỉ cần không quá lỗ mãng là được. Đúng không? Hắc hắc, tỉ tỉ người cho ta trang giấy này đi. Cách chương.